Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 837, chương 836, bồi dưỡng cảnh vệ hàng chiến sĩ. Hôm nay ta liền truyền thụ các ngươi một môn có thể tu luyện tới chân khí cảnh nội công tâm pháp. Kim Cương Cháo, nhìn xem tu luyện thất 25 tên cảnh vệ hàng chiến sĩ. Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, thề sống chết hiệu trung đại nhân. Dương Phong vừa mới nói ra, Cao Nhạc liền trước tiên quỳ một chân trên đất, đầy khuôn mặt vẻ kích động lớn tiếng thề nói, thề sống chết hiệu trung đại nhân. Cao Nhạc vừa mới nói ra, Tôn Nghị cùng cái khác cảnh vệ hàng chiến sĩ liền nhao nhao quỳ một chân trên đất, đầy khuôn mặt vẻ hưng phấn lớn tiếng thề nói, nội công tâm pháp, vẫn là có thể tu luyện tới chân khí cảnh nội công tâm pháp. Giá trị ức vạn, còn có tiền mà không mua được, không có có địa vị khá cao quyền thế địa vị, hoặc cực lớn vận tức giận rất khó đạt được. Mỗi một cái có thể tu luyện tới chân khí cảnh nội công tâm pháp đều vô cùng chân quý, có thể làm một cái tiểu gia tộc bảo vật gia truyền, truyền nam không truyền nữ, coi như gia tộc rách nát cũng sẽ không dễ dàng đem tiết lộ. Chân quý như thế nội công tâm pháp, Dương Phong vậy mà nguyện ý vô điều kiện truyền đưa cho Cao Nhạc Tôn Nghị đám người. Cao Nhạc Tôn Nghị đám người đương nhiên hưng phấn không thôi, chủ động vì thế giao ra bản thân trung thành. Nghe được Cao Nhạc Tôn Nghị đám người động tác, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười thản nhiên, nhẹ giọng nói ra, các người đều đứng lên đi. Kim Cương Cháo là một loại nội ngoại kiêm tu công pháp, không nhưng có nội kinh pháp môn tu luyện, còn có thân thể rèn luyện pháp môn, cùng với một chút phối hợp võ kỹ, hy mong các người có thể dụng tâm học tập, đừng để ta thất vọng. Nghe được Dương Phong lời nói, Cao Nhạc, Tôn Nghị đám người trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng càng đậm. Bọn họ không nghĩ tới Dương Phong truyền thụ cho bọn họ lại là nội ngoại kiêm tu đỉnh cấp thối thể cảnh công pháp, cái này để bọn họ hưng phấn không thôi. Đối với Dương Phong càng thêm cảm giác kích, nhìn thấy Cao Nhạc, Tôn Nghị đám người trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng, Dương Phong mỉm cười, không có đang nói cái gì, mà là chuyên tâm truyền thụ Cao Nhạc, Tôn Nghị đám người Kim Cương Cháo nội môn pháp môn tu luyện. Kim Cương Cháo loại này phổ thông công pháp, Dương Phong trong trí nhớ còn nhiều, rất nhiều, căn bản không quan tâm. Có điều, pháp không khinh truyền, quá mức tùy tiện lấy được đồ vật, người thường thường không biết trân quý. Bởi vậy Dương Phong tai truyền thụ Cao Nhạc, Tôn Nghị đám người Kim Cương Cháo đằng sau, trừ phi Cao Nhạc, Tôn Nghị đám người vì muốn tốt cho hắn tốt hiệu lực, lập xuống đầy đủ công huân, bằng không hắn sẽ không ở truyền thụ cho Cao Nhạc Tôn Nghị đám người những công pháp khác võ kỹ. Đồng thời, chờ Dương Phong cường đại lên, trưởng khống một phương quyền hành đằng sau, liền chuẩn bị tại dưới trướng thực thi đẳng cấp công huân chế độ. Đem dưới tay phân có mấy đẳng cấp, dựa theo công huân nhiều ít đến đánh giá đẳng cấp, tại căn cứ đẳng cấp dành cho tương ứng phúc lợi đãi ngộ cùng công pháp võ kỹ. Đề cao thủ hạ tính tích cực, làm Dương Phong đem Kim Cương Cháo pháp môn tu luyện truyền thụ cho Cao Nhạc, Tôn Nghị đám người đằng sau, liền bắt đầu chỉ đạo Cao Nhạc, Tôn Nghị đám người tu luyện, uốn nắn sai lầm của bọn hắn, để bọn họ có thể trong thời gian ngắn nhất đem tu luyện tâm pháp nhập môn. 3 ngày sau đó, Cao Nhạc, Tôn Nghị đám người tuần tự nắm giữ Kim Cương Cháo nội kình pháp môn tu luyện, có thể hấp thu huyết nhục tế bào cùng đồ ăn ở trong năng lực đến tăng cường nội kình, sức ăn tăng nhiều, nhào nhào trở thành bụng lớn vương. Thấy tình cảnh này, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười thản nhiên, bắt đầu truyền thụ Cao Nhạc, Tôn Nghị đám người Kim Cương Cháo phương pháp tôi luyện thân thể cùng nguyên bộ võ kỹ. 7 ngày sau đó, Cao Nhạc, Tôn Nghị bọn người ở tại Dương Phong chỉ đạo phía dưới. tuần tự đem kim cương cháo phương pháp tôi luyện thân thể cùng nguyên bộ võ kỹ nhập môn. Chỉ cần tăng cường tu luyện, liền có thể tiến vào cảnh giới càng cao hơn ở trong. Các người đã đem kim cương cháo tu luyện nhập môn, tiếp xuống liền muốn theo dựa vào chính các người cố gắng. Bất quá, chúng ta còn có 5 ngày chúng ta liền muốn đi trước Khê Khẩu Trấn. Vì ứng đối Khê Khẩu Trấn thế cục, để các người có thể tại Khê Khẩu Trấn một mình gánh vác một phương, ta liền trợ giúp các người đề thăng một chút thực lực tu vi đi. Nhìn thấy cái này hơn 20 cái thùng gỗ không có. Bên trong có ta phối trí thối thể dược tề, ẩn chứa phong phú năng lực, có thể rèn luyện thân thể của các ngươi, để bọn họ trong thời gian ngắn cường đại lên. Hy mong các ngươi đừng để ta thất vọng. Dương Phong nhìn xem Cao Nhạc, Tôn Nghị đám người, dùng ngón tay chỉ trong phòng tu luyện 25 cái thùng gỗ. Một khuôn mặt ý cười nói ra. Nói xong, Dương Phong liền để Cao Nhạc, Tôn Nghị đám người cởi sạch quần áo, tiến vào thùng gỗ ở trong tiến hành tắm thuốc, rèn luyện thân thể, đề thăng tu vi. Nghe được Dương Phong lời nói, Cao Nhạc, Tôn Nghị đám người khuôn mặt bên trên nhau nhau lộ ra thần sắc hưng phấn. Lớn tiếng đáp lại một tiếng thề sống chết hiệu chung Dương Phong. Liền cởi sạch quần áo, bước vào đến thùng gỗ bên trong, vận chuyển kim cương cháo nội kình pháp môn tu luyện, hấp thu thối thể dược tề ở trong năng lực, rèn luyện huyết nhục tế bào, tăng cường nội kình, thối thể dược tề hiệu quả rất cao. Đặc biệt là đối với nhằm vào Cao Nhạc, Tôn Nghị những thứ này thối thể cảnh nhất nhị trọng trời. Chưa từng có sử dụng qua thối thể dược tề võ giả mà nói. Càng là dược hiệu rõ rệt, vẻn vẹn tiến hành một lần tắm thuốc, liền tăng lên Cao Nhạc, Tôn Nghị đám người mấy trăm cân lực lượng, cũng để Cao Nhạc, Tôn Nghị đám người nội kình tăng lên không ít, nhào nhào đột phá hiện hữu cảnh giới, tiến vào thối thể cảnh nhị trọng thiên, thối thể cảnh tam trọng thiên, thực lực tu vi tăng nhiều. Thấy tình cảnh này, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười thản nhiên, trực tiếp đem hàng loạt thối thể dược tề giao cho Cao Nhạc, Tôn Nghị đám người, để bọn họ tại trong phòng tu luyện tự động tiến hành tắm thuốc. Chờ bọn hắn huyết nhục của bọn hắn tế bào năng lực no bụng cùng đằng sau, tại tu luyện kim cương cháo ngoại môn pháp môn cùng nguyên bộ võ kỹ, tăng tốc huyết nhục tế bào hấp thu tiêu hóa tốc độ. An bài tốt Cao Nhạc, Tôn Nghị đám người đằng sau, Dương Phong thì xếp bằng ở phòng ngủ giường lớn bên trên, lấy ra nhị giai thanh xà tinh hạch, bắt đầu vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, hấp thu nhị giai thanh xà tinh hạch ở trong năng lực, nhị giai thanh xà tinh hạch ở trong cuồng bạo năng lực. Tại Dương Phong nội kình bao khỏa phía dưới, nhanh chóng tiến vào đan điền ở trong nội kình lò luyện bên trong. Bị nội kình lò luyện luyện hóa, chuyển hóa làm tinh thuần thiên địa nguyên khí, tăng cường Dương Phong nội kình, cường hóa Dương Phong huyết nhục tế bào, đề thăng Dương Phong thực lực tu vi. Nhị giai thanh xà tinh hạch ở trong ẩn chứa nhị giai thanh xà phần lớn tinh hoa năng lực. Bên trong năng lực dự trữ cực kỳ khổng lồ. Dương Phong ước chừng hấp thu 3 ngày, mới đem nhị giai thanh xà tinh hạch ở trong năng lực hấp thu hầu như không còn. Đem tự thân tu vi tăng lên tới thối thể cảnh cửu trọng thiên. Nắm giữ 9 thiên cân cự lực, chỉ cần Dương Phong vận chuyển nội kình đánh thông thiên địa huyền nhốt, liền có thể câu thông thiên địa nguyên khí, hấp thu thiên địa linh khí tiến hành tu luyện. Tấn thân vì chân khí cảnh võ giả. Có điều, Dương Phong tạm thời không định xung kích chân khí cảnh võ giả, mà là chuẩn bị làm chắc cơ sở, tại thối thể cảnh hào hào mà rèn luyện thân thể một cái, đem thân thể rèn luyện đến cực hạn, đem nội kinh rèn luyện đến cực hạn, đến lúc đó đang trùng kích chân khí cảnh, bằng vào cường đại nội tình, nhất cử tiến vào chân khí cảnh ở trong cường giả, Tại Dương Phong tiến vào thối thể cảnh cửu trọng thiên thời điểm, Cao Nhạc, Tôn Nghị bọn người ở tại thối thể dược tề tắm thuốc cường hóa phía dưới, nhao nhao tấn thăng làm thối thể cảnh tam trọng thiên cùng tứ trọng thiên võ giả. Thực lực tu vi tăng nhiều. Có điều, Dương Phong đối với cái này cũng không hài lòng. Đang suy tư một lúc sau, liền lấy ra một chút thối thể đan, đem thối thể đan phát ra cho Cao Nhạc, Tôn Nghị đám người, để bọn họ tu vi tiến thêm một bước, nhào nhào đột phá đến thối thể cảnh tứ trọng thiên cùng thối thể cảnh ngũ trọng thiên. Toàn bộ đều có thể nội kình ngoại phóng, thành vì một cái tiểu cao thủ. Thực lực tu vi tăng nhiều Cao Nhạc, Tôn Nghị đám người, tại cuối cùng hai ngày, không có tiếp tục đề thăng tu vi, mà là chuyên tâm quen thuộc mới tăng lực lượng, siêng năng luyện tập kim cương cháo nguyên bộ võ kỹ, đề thăng lực chiến đấu của mình. Làm nghỉ ngơi nửa tháng kỳ trôi qua về sau, vô luận là Dương Phong, vẫn là Cao Nhạc, Tôn Nghị đám người tu vi đều tăng lên mấy cấp bậc. Sức chiến đấu tiêu thăng, đối với trưởng khống khê khẩu trấn có cực lớn lòng tin. Căn bản không sợ khê khẩu trấn khó khăn. Dương doanh trưởng, ta là tiếp tế đội đội trưởng Di Kiện. Căn cứ chúng ta quân phòng giữ mới nhất quy tắc, khê khẩu trấn đem sẽ duy nhất một lần tiếp tế một năm vật tư. Cũng là liền nói ngươi muốn tại khê khẩu trấn ngốc bên trên thời gian một năm mới có thể trở về Thanh Dương căn cứ khu. Hiện tại, mời ngươi thẩm tra đối chiếu một chút vật tư. Nếu như không có vấn đề lời nói, chúng ta liền lên đường đi. Dương Phong đi tới quân doanh đằng sau. Xe tiếp tế đội đã chuẩn bị sẵn sàng. Tiếp tế đội đội trưởng Di Kiện cầm vật tư danh sách, tìm tới Dương Phong một khuôn mặt ý cười nói ra. Dương Phong tiếp nhận vật tư danh sách, phát giác vật tư danh sách bên trên vật tư rất nhiều, là bình thường bổ cấp gấp 2. Biết rõ đây là Vương Mãnh bắt chuyện qua nguyên nhân, đối với Vương Mãnh hảo ý nhớ ở trong lòng. Bất quá Dương Phong đối với cái này cũng không hài lòng, còn muốn càng nhiều vật tư. Suy cho cùng khê khẩu trấn khoảng cách Thanh Dương căn cứ khu hơn 200 cây số. Trong vòng một năm đem đạt được không được bất kỳ vật tư tiếp tế. Tất cả vật tư đều là dùng một điểm ít một chút, rất khó được bổ sung. Cái khác vật tư Dương Phong đều có thể nghĩ biện pháp từ hoang dã ở trong thu hoạch, nhưng vũ khí trang bị Dương Phong cũng rất khó từ hoang dã ở trong thu hoạch. Liền tâm niệm vừa động, đem Di Kiện kéo ngã một bên nói, Hà đội trưởng, đây là ta trong lúc vô tình lấy được một bình thối thể đan. Đối với thối thể võ giả có cực đại thối thể tác dụng, hiệu quả vô cùng rõ rệt, liền xem như đưa cho ngươi lễ gặp mặt đi. Nghe được Dương Phong lời nói, Di Kiện trong lòng hơi động, tiếp nhận bình sứ, mở ngửi ngửi trong đó mùi thuốc, nhãn tình sáng lên, đem thu vào trong lòng nói, Dương doanh trưởng, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ngươi muốn làm gì liền trực tiếp nói rõ. Chỉ cần là ta có thể làm được, ta đều có thể giúp ngươi làm. Hà đội trưởng, khê khẩu trấn tình huống ngươi cũng biết. Tại khê khẩu trấn cũng không đủ vũ khí trang bị, căn bản là không có cách được sinh tồn, càng đừng nói kiên trì thời gian một năm. Bởi vậy ta muốn ngươi giúp ta làm nhiều một điểm vũ khí trang bị. Di Kiện vừa mới nói ra, Dương Phong liền nhẹ giọng nói ra, Dương doanh trưởng, vũ khí trang bị không phải ta phụ trách, ta không có cách nào giúp ngươi chuẩn bị nhiều hơn một chút vũ khí trang bị. Bất quá, ta có thể dẫn ngươi đi tìm trang bị khu thương khố nhân viên quản lý Vương Đức. Vương Đức là nguyên soái Vương Đào đường đệ, nếu như ngươi có thể thuyết phục hắn, vũ khí trang bị còn không là muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Nghe được Dương Phong lời nói, Di Kiện do dự một lát sau, cắn răng một cái, nhẹ giọng nói ra, nói xong, Di Kiện liền mang theo Dương Phong rời đi sân huấn luyện, hướng trang bị khu phương hướng đi tới. http://www.